LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1579, chương 1579, Tô Khải Sơn cởi trần nội tâm. Không sai, Lâm Phong sư thúc nhìn Lâm Thương Hải một chút, nhẹ gật đầu nói ra, xác thực cùng năm đó sự kiện kia có quan hệ, cũng chính bởi vì năm đó sự kiện kia, ta Lâm gia không còn huy hoàng, bắt đầu đi xuống dốc, mãi cho đến hôm nay, liền năm gia tộc lớn danh ngạch cũng bị mất. Lâm Vũ Phu cùng Lâm Phách Thiên bên này gương mặt mộng bức, hai người bọn họ trẻ tuổi một chút, căn bản liền chưa nghe nói qua năm đó có chuyện gì. Sở dĩ căn bản liền nghe không hiểu hai người bọn hắn đến cùng lại nói cái gì. Biển cả ca, các ngươi nói chuyện năm đó đến cùng là chuyện gì nha? Ta theo Vũ Phu ca, giống như một chút ấn tượng đều không có. Lâm Phách Thiên lập tức nhịn không được hỏi một câu. Lâm Thương Hải lúng túng sờ một lần thủ lĩnh, ngay sau đó nói ra, ta cũng không rõ lắm. Trên thực tế liền lấy trước nghe nói qua một chút, nói năm đó Lâm gia tao ngộ một trận biến cố lớn, cùng Lâm Nhạc sư thúc chán trường có quan hệ, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Lâm Thương Hải bởi vì niên kỷ so Lâm Vũ Phu hai người bọn hắn lớn một chút, sở dĩ tốt xấu nghe nói qua một chút, nhưng cũng là tin đồn mà thôi. Chuyện này tại Lâm gia thuộc về cấm kỵ, người biết trên cơ bản đều sẽ không nói. Sở dĩ tiểu bối bên trong cơ hồ không có người biết rõ. Ba người đều nhìn về phía Lâm Phong sư thúc, hy vọng hắn giải thích một chút. Ai ngờ Lâm Phong sư thúc lúc này bắt đầu trang bức, đem mặt bàn, nói ra, chuyện này các ngươi tiểu hài tử không cần phải biết. Đã biết quá nhiều đối với các ngươi cũng không có gì tốt chỗ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Ba người trong lòng đem Lâm Phong sư thúc treo ngược lên đến đánh ý nghĩ đều có. Nói phân nửa không nói. Cái này không phải cố ý tại làm người khác khó chịu vì thèm nha. So với kia cái gọi đêm lạnh sinh hoa tác giả còn muốn không tiết tháo. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói thẳng ra. Lâm Phong sư thúc lại mở miệng hỏi. Đúng rồi, các ngươi cùng Tô Khải Sơn nhi tử là thế nào nhận thức? Ta xem các ngươi quan hệ cũng không tệ bộ dáng. Trực tiếp nhìn Lâm Vũ Phu một chút, nói thực ra nói là hắn trước nhận biết. Lâm Vũ Phu cũng ăn ngay nói thật, lúc ấy là ở Ninh Thành, một cái vô tình nhận biết. Lúc ấy hắn không biết ta, ta cũng không biết hắn, hoàn toàn là trong lúc vô tình nhận biết. Lâm Phong sư thúc sau khi nghe liền gật đầu. Như vậy nghe lên, hẳn không phải là Tô Khải Sơn tận lực an bài. Tô Khải Sơn hẳn là cũng sẽ không làm loại chuyện đó. Lâm Phong sư thúc sắc mặt nghiêm túc nói ra. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Lần này đi ra gặp phải sự tình, có chút nói có chút đừng nói. Liên quan tới Tô Khải Sơn hai cha con bọn họ sự tình, một chữ đều đừng nói ra. Từ giờ trở đi, đem chuyện này nát bụng bên trong. Về sau trong khoảng thời gian này, cũng ít đi tìm Tô Khải Sơn đứa con trai kia lui tới. Các ngươi đều còn quá yếu. Lâm Phong sư thúc sắc mặt nghiêm túc. Trên thực tế hắn cũng là vì bảo hộ cái này hai cha con. Ba người lập tức thần tình nghiêm túc. Rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng, là chắc chắn sẽ không nói lung tung. Thế là ba người lập tức liền gật đầu đáp ứng. Trong lòng trường điểm trí nhớ, chút chuyện này sợ là mãi mãi cũng không biết tới phía ngoài vừa nói. Hiện tại cái này thượng cổ di tích mở ra đĩa, chỉ còn lại có Tô Minh hai cha con bọn họ, trừ bọn họ hai bên ngoài, phụ cận còn có mấy bãi máu. Không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ ở chỗ này đã làm gì sự tình đâu. Cha, người có thể nha, vậy mà giấu giếm ta lâu như vậy, người như thế nào là cổ võ giả nha? Tô Minh chủ động mở miệng nói ra. Cứ việc vừa rồi có trong nháy mắt, cảm giác Tô Khải Sơn trở nên tựa hồ xa lạ một chút. Cùng Tô Minh trong nhận thức biết chính là cái kia Tô Khải Sơn không đồng dạng. Bất quá dù sao cũng là phụ thân của Tô Minh. Đồng dạng cũng là Tô Minh ở cái thế giới này bên trên người thân cận nhất. Lời nên nói vẫn phải là nói. Tô Minh cũng so bất luận kẻ nào muốn biết. Lạch cạch, ai ngờ Tô Khải Sơn không nói chuyện người lại trước động. chỉ trực tiếp ngón tay uốn lượn, dùng ngón tay chỗ khớp nối gõ vào Tô Minh trên đầu. Trực tiếp cho Tô Minh đến một cái giang đường hạt dẻ. Đồng thời cười mắng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi vì sao cũng là cổ võ giả. Ta từ đầu đến cuối đều không biết chuyện này. Nói đến Tô Minh cũng là cảm giác rất khôi hài. Nhịn không được liền bật cười. Hai người cũng là cổ võ giả. Kết quả lại lẫn nhau đều không biết. Cho đến giờ phút này mới rõ ràng. Ta ngay từ đầu nào biết được nha. Còn tưởng rằng ngươi chính là người bình thường. Sợ đem ngươi dọa cho hù đến. Sở dĩ không dám nói cho ngươi. Không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi. Tô Minh như nói thật nói. Như thế Tô Minh ý tưởng chân thật. Xác thực loại chuyện này ai dám tùy tiện liền hướng bên ngoài nói sao? Vạn nhất đem Tô Khải Sơn dọa cho hù đến làm sao bây giờ? Tầm thường người bình thường. Căn bản là không thể nào tiếp thu được cổ võ giả loại này tồn tại. Cho dù là Tô Minh loại này có hệ thống người. Ngay từ đầu đã biết cổ võ giả tồn tại thời điểm. Cũng là kinh hãi một lúc lâu. Tô Khải Sơn nở nụ cười. Bất quá cái nụ cười này. Thoạt nhìn càng giống là cười khổ. Chậm rãi mở miệng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng liền không dối gạt ngươi. Ta đích xác là cổ võ giả. Hơn nữa ta rất sớm trước đó chính là cổ võ giả. Nói đến ngươi khả năng đều không tin. Lúc còn trẻ ta cũng là xuống biển đi sông sáo. Bất quá ta không những người khác loại kia vận khí tốt. Phát bại xông ra một phen sự nghiệp đến. Ngược lại ta ra ngoài bị người đem tiền trên người đều. Lừa gạt, hơn nữa còn miễn phí làm thời gian rất lâu sức lao động. Không cầm tới tiền coi như xong. Liền cơm đều không kịp ăn. Tô Minh không khỏi bó tay rồi một lần. Trong lòng tự nhủ Tô Khải Sơn cái tính cách này. Ra ngoài lan lộn đích thật là không tốt lắm lan lộn. Đi qua sinh hoạt ma luyện. Hiện tại đã tốt hơn nhiều. Lúc còn trẻ đoán chừng càng thành thật. Bất quá Tô Minh không nói gì. Tô Khải Sơn thật vất vả mở ra máy hát. Đến nghe hắn nói tiếp. Nghèo rớt mùng tơi thời điểm. Ta ngẫu nhiên gặp một người đạo sĩ. Cái đạo sĩ kia nói ta tuệ căn không sai loại hình. Muốn thu ta làm đồ đệ mang ta tu luyện. Tô Minh nhịn không được. Mở miệng nói ra. Người đầy đều tin. Ta đương nhiên không tin. Ngay từ đầu xác thực tưởng rằng gạt người. Nhưng lúc đó cùng đường mạt lộ đều nhanh chết đói. Ai cho ta đồ ăn ta liền với ai đi. Thế là liền cùng đạo sĩ này đi thôi. Tô Khải Sơn nói ra. Lúc ấy ý nghĩ cũng đơn giản. Ta dù sao một mao tiền đều không. Cũng mau phải chết đói. Coi như bị người lừa gạt liền lừa gạt chứ. Chỉ cần cho ta đồ ăn là được. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe Tô Minh không còn gì để nói. Không nghĩ tới lúc còn trẻ Tô Khải Sơn. Còn trải qua loại này bóng tối thời gian. Đói bụng cảm thụ. Tô Minh thực thật lâu không lãnh hội qua. Cùng lão đạo sĩ kia tiếp xúc mấy ngày sau. Ta mới biết được hắn không phải lừa đảo. Hắn nói đều là thật. Ta cũng dần dần tiếp xúc cổ võ giả kiến thức của phương diện này. Cùng lão đạo sĩ cùng một chỗ tu luyện. Về sau ta mới biết được. Lão đạo sĩ lo lắng thu ta làm đồ đệ. Trên thực tế là chính hắn rõ ràng đại nạn buông xuống. Hơn một năm điểm thời gian hắn liền đi. Bất quá hắn đem tu luyện pháp môn đều nói cho ta biết. Sở dĩ ta một người đồng dạng tại tiếp tục tu luyện. Đồng thời vừa tu luyện một bên du lịch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.